Chương 881, nhận xét nhà hạ, Bạch Tiểu Thuần đem Thi Khôi đại quân đến lần lượt khám xét nhà của chín vị thiên hầu. Có thể nói mỗi gia tộc bị hắn khám xét xong đều, như bị cào lên chín thước đất không còn một cành cây ngọn cỏ, ngay như các kiến trúc dù là có chút giá trị cũng bị hắn hủy sạch. Phảng phất như là một bầy chuột càn quét kho lương, đến một hạt gạo cũng không còn. Trong việc này, công lao lớn nhất cũng không phải là Bạch Tiểu Thuần mà chính là Chu Nhất Tinh. Đối với việc xét nhà, Chu Nhất Tinh như có thiên phú vậy, hắn mà mở hỏa nhãn kim tinh lên thì hết thảy các bảo tàng đều bị phát hiện, đều bị hắn dẫn người đến vơ vét sạch sẽ. Hỏa nhãn kim tinh, mắt lửa ngươi vàng, một cách nói ẩn dụ dựa theo điển tích Tề Thiên Đại Thánh, con mắt nhìn rõ hết mọi thứ. Thêm nữa, cũng vì muốn có các tài nguyên cần thiết cho việc luyện lửa, Bạch Tiểu Thuần còn đánh thức tiểu ô quy dậy. Khi con rùa này đưa mắt nhìn qua việc xét nhà liền lập tức hưng phấn, kêu gào ỏm tỏi, cùng phối hợp với Chu Nhất Tinh điên cuồng gây tai họa. Không ít người trong Khôi Hoàng Thành kéo đến đứng xa xa xem Bạch Tiểu Thuần xét nhà. Sau khi thấy toàn bộ quá trình, cả đám đều run sợ, lao nhau đồn đại, Bạch Hạo này đúng là trời sinh để xét nhà mà, làm như thế cũng quá tuyệt tình rồi, trời ạ, dù là phòng ở hắn cũng không buông tha, hủy tuốt, ánh mắt hắn thật đáng khiếp, mỗi chỗ hắn chỉ là đều đào ra được kho tàng, Bạch Hạo này, không lẽ kiếp trước hắn là con chuột chũi? Theo tiếng đồn đại truyền khắp Khôi Hoàng Thành, càng nhiều người hơn nữa kéo đến quan sát Bạch Tiểu Thuần xét nhà. Bọn họ chú ý rằng, khi Bạch Tiểu Thuần khám xét gia tộc thứ nhất, hắn dùng 3 canh giờ mới dọn sạch gia tộc kia. Khi xét đến gia tộc thứ tư thì hắn chỉ dùng chưa đến 2 canh giờ là, hầu hết các kiến trúc trong gia tộc ấy đã sụp đổ. Đến khi xét tới gia tộc thứ bảy, hắn chỉ cần 1 canh giờ là cả gia tộc đã sạch. Bom, chỉ còn lại một hố sâu to tướng trên mặt đất. Ấy vậy mà cũng chưa thấm vào đâu nếu so với vụ khám xét ở gia tộc thứ 9. Chỉ nửa canh giờ là, phía trong gia tộc từng rất giàu có kia đã sạch sẽ đến một hạt bụi cũng không còn. Trình độ vét cạn vét sạch khiến cho những người chứng kiến phải kinh hồn bạt vía. Liên tục càn quét nhà của chín vị thiên hầu đem đến thu hoạch rất to lớn. Dù rằng Bạch Tiểu Thuần đã kinh nghiệm cùng mình thế nhưng vẫn khó kềm nén được hưng phấn. Tim hắn thình thịch nhảy liên tua. Càng khiến hắn kích động hơn chính là trong đợt này còn thu hoạch được rất nhiều thành phẩm lửa 15 màu. Với hắn bây giờ, thứ lửa thành phẩm này rất trọng yếu. Nó có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều hồn phách, đồng thời cũng rút ngắn được thời gian luyện chế. Có thể trực tiếp sử dụng những lửa thành phẩm đó để luyện chế lửa 18 màu, nhất là lửa 17 màu. Đối với Bạch Tiểu Thuần, chẳng khác chi là chí bảo. Thế cho nên, sau khi khám xét xong gia tộc thứ 9, hắn phải vận dụng toàn bộ nghị lực mới có thể kềm chế mối xúc động muốn xông vào một gia tộc thiên hầu ở sát vách để tiếp tục khám xét. Thấy ánh mắt đỏ hoe như điên cuồng của hắn, gia tộc kế bên liền hãi hùng khiếp vía vội vàng chạy ra để giãi bày rõ ràng rằng họ không phải là người trong danh sách. Sợ nếu nói chậm một chút, sợ nếu Bạch Tiểu Thuần ra lệnh một tiếng thì đám Thi Khôi với 3000 sát khí cộng thêm một tia trộm cắp khí sẽ tiện tay bưng luôn cả gia sản của họ. Những ngày này, việc điên cuồng khám xét nhà của chín gia tộc đã khiến cho tiếng tăm của Bạch Tiểu Thuần càng thêm hiển hách, truyền khắp cả man hoang, thậm chí đến các tông môn ở khu vực Thông Thiên Hà cũng nghe nói đến. Những người thuộc cao tầng vốn có tư cách biết rõ chuyện của man hoang, lại lần nữa xôn xao vì cái tên Bạch Hạo này, cũng âm thầm kinh hãi. Phải nói là, Bạch Tiểu Thuần đã lên cơn nghiện xét nhà, cũng may cho hắn, Đại Thiên Sơ lại xuất thủ lần nữa, tiến hành bắt giữ nhóm thứ 2, 7 vị thiên hầu. Khi pháp chỉ vừa truyền tới, Bạch Tiểu Thuần liền cuồng hỉ cười vang, lại tiếp tục dẫn người triển khai cơn cuồng phong xét nhà. Hắn đến chỗ nào là thanh thế ngập trời, còn đám quyền quý trong Khôi Hoàng Thành bị lần đả kích này mà phải tranh nhau dùng đủ loại phương pháp để hướng Đại Thiên Sư bày tỏ thái độ chứng minh lòng trung thành của bọn họ. Cũng ở thời điểm này, lần đầu tiên Khôi Hoàng quyết định tự bế quan, nhìn từ bên ngoài, hành động này là vì bảo hộ cho văn võ toàn triều mà lựa chọn cúi đầu. Nhưng thực tế là hắn dụng tâm sâu xa, dù ở hoàn cảnh xấu vẫn muốn dùng mọi khả năng để thu phục nhân tâm. Chỉ là, Đại Thiên Sư cũng đã suy nghĩ minh bạch, lão không cần biết Khôi Hoàng thu phục nhân tâm ra sao, lão chỉ quan tâm đến việc người ta có sợ mình hay không, mà thật sợ thì lão đã làm được việc này. Người vui vẻ nhất chính là Bạch Tiểu Thuần, với 7 gia tộc, thiên hầu nhóm thứ 2, hắn khám xét càng thêm thuần thục, càng là thuận buồm xuôi gió đem về thu hoạch lớn đến nỗi mỗi lần nhìn tới là, hắn không nhịn được. Hai mắt phải chấp chơi kim quang, thế cho nên, một người vốn không tham tiền như, hắn vậy mà lại dâng lên một niềm xúc động muốn xét nhà toàn bộ các thiên hầu, trong Khôi Hoàng Thành. Cũng may, hắn trước sau vẫn nhớ rõ, cứ mỗi lần xét nhà xong là, đều phân ra 9/10 tài phú kiếm được rồi tự mình đưa đến Thiên Sư Điện, tiền cống trước mặt Đại Thiên Sư. Hắn muốn vô chi vô giác tờ tờ tác động để cho Đại Thiên Sư hiểu rõ là, Những thiên hầu này, bất luận là nhà nào cũng đều giàu có kinh người, mà giàu có thường cũng chính là ngọn nguồn của dã tâm và là mầm mống của tai họa. Tiếc một điều là, đại thiên sư sau khi liên tục ra tay hai lần để uy hiếp, thì không tiếp tục xúc tiến đến lần thứ ba nữa. Sau khi ngóng đợi đã lâu, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể buồn bực thở dài, trơ mắt nhìn 90 gia tộc thiên hầu còn lại mà lòng đầy nuối tiếc. Lòng dạ đại thiên sư quá mềm yếu rồi, nếu có thể tiếp tục xét nhà thì tốt biết bao a. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, tuy vậy hắn không thể không dừng việc xét nhà. Sau khi quay về giám sát phủ, hắn bắt đầu bế quan, với rất nhiều lửa đa sắc thu hoạch được, hắn ra sức luyện tập việc luyện chế lửa 18 màu. Rốt cuộc trình độ luyện lửa của hắn tăng mạnh rất nhanh, tiết kiệm được vô số thời gian. Chương 882, Mạch nước ngầm đã hiện thượng cùng với việc hai nhóm, 16 vị thiên hầu ngã ngựa, quyền thế của đại thiên sư lại lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Khôi hoàng bế quan, hoàng tử bế quan, toàn bộ hoàng tộc không một ai dám rời khỏi phủ đệ mình nửa bước. Đối diện với hành động của đại thiên sư, tứ đại thiên vương cũng lựa chọn cúi đầu không muốn chọc vào. Trong khoảng thời gian ngắn, uy quyền của đại thiên sư khuynh đảo triều chính, phong quang vô hạn bệ nghệ thương khung, chẳng kém gì thời điểm lao tiến cấp bán thần trong tình cảnh khôi hoàng mất quyền lực. Thời gian vút nhanh, thoáng chốc đã 3 tháng, cùng với chuyện xét nhà và uy nghiêm của đại thiên sư, mà danh khí của Bạch Tiểu Thuần truyền khắp man hoang, có thể nói đến giờ này không ai không biết, không người không hiểu. Cho dù là các bộ lạc thổ dân, bất chấp lớn nhỏ, tất cả đều phải sợ hãi. Chẳng qua là, tuyệt đại đa số lời bàn tán đều là tiếng xấu mà thôi. Nói đến giám sát sứ Bạch Hạo, kia, kẻ này giết người không chớp mắt, lòng dạ độc ác, tính cách điên cuồng. Hắn còn chuyên đoạt vợ người khác, lừa trên gạt dưới, nịnh nọt vô sỉ. Cợ quỷ vương cũng đã từng bị hắn lừa bịp, hắn còn am hiểu việc xét nhà, đoạt tài, những nơi hắn đi qua không còn một ngọn cỏ. 18 gia tộc ở khôi hoàng triều này đã bị cướp bóc đến sạch sành xanh, tính cách hắn xảo trá, tu luyện tà công thôn phệ sinh cơ người khác. Rất nhiều người bị hắn hút sinh cơ, tùy tiện đi trên đường cũng có thể bắt gặp vài người, đủ loại nghị luận được bàn tán sôi nổi khắp man hoang. Bạch Tiểu Thuần đã được coi là hiện thân của tội ác tày trời, thậm chí tại một số bộ lạc, người ta còn dùng tên Bạch Hạo để hù dọa những đứa trẻ không nghe lời. Hết thảy những điều này, Bạch Tiểu Thuần đang bế quan luyện lửa không hề hay biết, cũng không để trong lòng, nhưng đệ tử Bạch Hạo của hắn thì lại để ý. Lúc Bạch Tiểu Thuần bế quan, Bạch Hạo thường xuyên ra ngoài, hắn thân là quỷ tu có thể thiên biến vạn hóa nhiều hình dáng, thân phận bên ngoài của hắn còn là hồn bộc của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ cần hắn giả vờ cứng nhắc, đờ đẫn một chút là người ngoài sẽ không nhìn ra manh mối. Thêm nữa, Bạch Tiểu Thuần cũng ra lệnh cho Thi Khôi đi theo bảo vệ Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần luyện lửa tốn kém vô cùng, cho dù mấy lần xét nhà đã thu hoạch kinh người nhưng vẫn không đủ cho hắn tiêu dùng, bởi vì một ngọn lửa 18 sắc cần đến 10 ngọn lửa 17 sắc gộp lại. Chính vì thế nên không chỉ Bạch Hạo mà cả Chu Nhất Tinh cũng thường xuyên ra ngoài thu thập hồn phách cung cấp cho Bạch Tiểu Thuần luyện chế. Mỗi lần Bạch Hạo nghe đầy tai những lời nghị luận nhỏ to, hắn lại cảm thấy cái tên của mình đã bị sơ tôn chơi hỏng mất rồi. Những lời đồn được lưu truyền rộng rãi này cũng làm cho Bạch Hạo cảnh giác. Sau khi hao tốn rất nhiều hồn, Bạch Tiểu Thuần đã dần nắm chắc được phương pháp điều chế. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa, hắn có thể chính thức luyện chế ra 18 sắc lửa. Bạch Hạo cảnh giác cũng khiến hắn thật sốt ruột. Hắn càng ý thức được hành động của mình trong đại lễ tế tổ không chỉ làm cho vị thế của mình tăng tới đỉnh phong, mà đồng thời cũng khiến mình rơi vào trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần hiểu do hắn phải đề phòng đại thiên sư ăn cháo đá bát. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần đã trở thành một thanh đao sắc bén, đánh đâu thắng đó của đại thiên sư, nhưng hôm nay đại thiên sư đã thành công trấn áp cả triều, ý nghĩa tồn tại của giám sát sứ đã giảm đi. Thiên hạ thái bình thì một thanh đao sắc bén còn có tác dụng gì? Sau khi bình ổn triều chính, rất có thể đại thiên sư sẽ đẩy hắn ra để giải tỏa áp lực và phẫn nộ của quyền quý trong triều. Việc này thầy trò hắn đã bàn bạc kỹ càng, với tu vi hiện tại của Bạch Tiểu Thuần thì không cách nào chống cự được. Bạch Tiểu Thuần chỉ có một con đường duy nhất là trở thành địa phẩm luyện hồn sư. Đây cũng là điều duy nhất hắn có thể làm, chỉ có trở thành địa phẩm luyện hồn sư thì vào thời khắc quan trọng nhất mới có thể nghịch chuyển càn khôn, một lần nữa quật khởi. Bất quá dựa theo phân tích của ta và Hạo Nhi, đại thiên sư hắn sẽ không đem con bỏ chợ nhanh như vậy. Có lẽ hết thảy đều là ta lo hão. Có thể đại thiên sư sẽ nhìn nhận công lao của ta mà càng thêm trọng dụng ta. Nhất là lúc ta xét nhà đã nghiêm túc phân ra 9 thành tài sản, mỗi lần đều tự tay đưa cho đại thiên sư. Ta cũng không tin sau khi hắn nhận được lại không nhận ra rằng gia tài của những thiên hầu kia, không nói đến phu khả địch quốc, thì cũng rất kinh người. Bạch Tiểu Thuần vân vê ngọn lửa trong tay, thì thầm, những thứ này đều là đường lùi của ta. nếu không có chuyện gì thì thôi, một khi tình thế có chiều hướng bất lợi, đợi đến thời điểm thích hợp ta sẽ dùng độc kế mà Hạo Nhi nghĩ ra. Dù có thể kéo dài thêm một ít thời gian nhưng độc kế kia quá tàn nhẫn, mặc dù ta không thèm để ý đến thanh danh nhưng nếu có thể thì ta cũng không muốn dùng. Nếu như đại thiên sợ thật sự muốn bỏ rơi ta, ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà dùng nó thôi. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, ổn định tâm tình của mình rồi cúi đầu tiếp tục luyện lửa. Khi Bạch Tiểu Thuần vùi đầu vào luyện lửa thì có một đôi mắt âm hiểm như độc xà chằm chằm dõi theo. Hồn Bạch Hạo, những tin tức về hồn Bạch Hạo lặng lẽ được truyền về một gian mật thất không chút bắt mắt trong Khôi Hoàng Thành. Hồn này không có tên, quanh năm theo sát Bạch Hạo, đã điều tra tầng thước vuông ở Cự Quỷ Thành nhưng không biết được lai lịch của hồn này. Lần đầu tiên xuất hiện là ở trong cửa hàng luyện linh. Ngày thường đờ đẫn, chậm chạp, không khác gì hồn bộc thông thường. Bên trong mật thất có 13 hư ảnh đang trôi nổi thành một vòng cung. Hình dáng bọn họ mơ hồ, khí tức cũng không cách nào phán đoán được. Lúc này bọn họ đang tập trung nhìn về một cô gái xinh đẹp đứng giữa vòng cung. Cô gái này đang báo cáo kết quả điều tra về hồn Bạch Hạo. Nếu Bạch Tiểu Thuần ở đây thì sẽ lập tức nhận ra cô gái này chính là Diệu Lâm Nhi. Lúc ở luyện hồn hồ, cô ta đã bại trong tay Bạch Tiểu Thuần. Khi Bạch Tiểu Thuần đi vào Khôi Hoàng Thành, cô ta cũng âm thầm ra tay rồi sau đó ẩn núp. Sau khi Bạch Hạo trở thành giám sát sứ thì hồn này ít khi xuất hiện. Bên trong giám sát phủ phòng vệ xâm nghiêm, người ngoài không thể thăm dò được chút nào. Tuy nhiên 3 tháng gần đây, hồn bộc này đã ra ngoài mấy lần, hình như là tuân lệnh Bạch Hạo đi mua sắm hồn phách. Chương 883, mạch nước ngầm đã hiện hạ, lần xuất hiện gần nhất là cách đây 3 ngày. Theo dự tính của ta thì trong nửa tháng này, hồn bộc đó nhất định sẽ ra ngoài lần nữa. Tuy vậy bên cạnh hắn luôn có cả trăm thi khôi tháp tùng. Thực tế không chỉ có hồn bộc này ra ngoài mà Chu Nhất Tinh cũng liên tục xuất môn. Diệu Lâm Nhi trầm tĩnh thuật lại những tin tức thu được. Quần áo của nàng cũng không còn hở hang nữa mà mặc một bộ trang phục bình thường. Cho nên ta đề nghị thời điểm hồn bộc kia xuất hiện lần nữa chính là lúc chúng ta động thủ. Nói xong, nàng ôm quyền cúi đầu về phía 13 hơi ảnh kia. Một hơi ảnh trong đó mở miệng, ngươi xác định là hồn này có được thần trí độc lập chứ? Tâm trí lại rất cao, hết thảy biểu hiện lúc trước đều là muốn qua mặt người ngoài sao? Mặc dù ta chỉ gặp mấy lần nhưng có thể xác định chắc chắn, Diệu Lâm Nhi khẳng định. Bốn phía trầm mặc, một lát sau lại có một hơi ảnh lên tiếng. Hồn này dù sao cũng là hồn bộc của tên chó điên Bạch Hạo. Nếu thật như lời ngươi nói thì e là tên Bạch Hạo cũng cực kỳ coi trọng. Cho nên, ngươi cần phải nắm chắc sau khi có được hồn này, thật sự có thể luyện ra 18 sắc lửa. Diệu Lâm Nhi không trả lời ngay mà lấy trong túi chữ vật ra 13 cốt giản, ném về phía 13 người. Các hơi ảnh lập tức nghiên cứu, ánh mắt bọn họ lóe hào quang. Hiển nhiên nội dung cốt giản này đã đủ để bọn họ chứng thực được lời nói của Diệu Lâm Nhi. 18 sắc lửa đối với mạch chúng ta mà nói, việc gian nan nhất chính là hỏa trùng. Chỉ cần có hỏa trùng thì có thể làm cho tổ phụ của ta tấn chức địa phẩm luyện hồn sư. Sau đó không cần thêm hồn vẫn có thể luyện chế ra 18 sắc lửa. Tổ phụ ta đã lấy đạo để thế rằng sẽ cấp cho mỗi gia tộc phương pháp điều chế 18 sắc lửa. Chưa vị tiền, bối hẳn cũng đã nhìn ra ngày lành của Bạch Hạo sắp kết thúc rồi. Sở dĩ đại thiên sư còn chần chờ chỉ vì chưa tìm ra cơ hội thích hợp. Bất kể như thế nào thì Bạch Hạo lúc này đã không còn nanh vuốt nữa. Nếu như hắn nhịn không được mà bạo khởi thì không cần chúng ta ra tay, chỉ cần trợ giúp đại thiên sư thuận thế giết chết hắn để bình ổn phẫn nộ của mọi người, chấm dứt hoàn mỹ trận gió tanh mưa máu lúc trước. Đại thiên sư lúc này đang cần sự ổn định. Người ta có câu được chim quên ná, được cá quên nơm, chính là để nói trường hợp này. Diệu Lâm Nhi mỉm cười tự tin. Bốn phía lại rơi vào trầm mặc. Diệu Lâm Nhi cũng không vội thuyết phục. Nàng đứng đó chờ đợi một câu trả lời thuyết phục. Nàng tin rằng sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Thực ra lúc đầu nhìn thấy hồn Bạch Hạo nàng cũng không để ý lắm. Bạch Hạo luôn đi cạnh Bạch Tiểu Thuần, lại có mặt nạ bảo vệ nên không ai có thể nhìn ra điểm bất thường. Bạch Hạo chỉ ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần mới tỏ ra linh động. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần thi luyện lửa với hai người Tôn Nhất Phàm và Tứ Mã Đào, khoảnh khắc Bạch Tiểu Thuần luyện chế ra được một tia lửa 18 sắc, hồn Bạch Hạo kích động mãnh liệt mới khiến Diệu Lâm Nhi có thể nhận ra bằng công pháp đặc thù của mình. Gia tộc của Diệu Lâm Nhi không phải thiên hầu, càng không phải thiên công, mà gia tộc nàng đã từng xuất hiện địa phẩm luyện hồn sư. Tuy rằng vị tộc lão địa phẩm luyện hồn sư kia sớm đã vẫn lạc, nhưng danh khí của hắn năm đó cực lớn, chỉ kém nửa bước là có thể đột phá đến thiên phẩm. Hơn nữa hắn đã luyện chế thành công một đạo pháp khí huyết mạch cho gia tộc trước khi chết, nhờ đó truyền thừa lại cách điều chế 18 và 10 lửa 9 màu lửa. Kiểu truyền thừa này người ngoài không thể tranh giành, kể cả là bán thần cũng rất khó cường hành cướp đoạt nếu bản thân gia tộc không đồng ý. Vì vậy tuy vị tộc lão kia đã mất đi nhưng vẫn để lại phúc phận cho con cháu đời sau. Điều này làm cho gia tộc của Diệu Lâm Nhi, dù có xuống dốc nhưng vẫn thuộc dạng hào phú một phương, hơn nữa nội tình một mực được duy trì. Hiện tại tổ phụ của Diệu Lâm Nhi còn là huyền phẩm luyện hồn sơ đỉnh phong. Hắn luôn mong muốn đột phá huyền phẩm, bước vào địa phẩm để tái hiện sự huy hoàng của gia tộc. Một khi hắn thành công có thể gây chấn động toàn bộ man hoang, có địa vị áp đảo cả thiên hầu thiên công, thậm chí ngay cả đại thiên sơ cũng phải nhún nhường một chút. Thế nhưng phương pháp đột phá đến địa phẩm luyện hồn sơ mà tiền nhân lưu lại trong gia tộc lại có yêu cầu đặc biệt. Đó là cần có một hồn đặc thù có đủ thần trí, hơn nữa phải có linh trí cực cao, tiếp đó dùng hồn này làm tài liệu chủ đạo, phối hợp với công pháp đặc thù để luyện chế thành hỏa trùng. Người tu hành công pháp này trong gia tộc đều có thể cảm nhận được chấn động của loại hồn đặc biệt này ở các mức độ khác nhau. Một khi đã có hỏa trùng thì lập tức có thể luyện chế 18 màu lửa để tấn chức địa phẩm. Chỉ là loại hồn này quá mức hiếm thấy, bao nhiêu năm rồi, mặc dù gia tộc bọn họ cố gắng tự chế tạo loại hồn này nhưng không thể hoàn mỹ, không phù hợp được với tiêu chuẩn, thế nên kết quả đều là thất bại. Cho đến lúc Diệu Lâm Nhi chú ý đến Bạch Hạo Hồn, nàng báo cáo việc này cho tổ phụ, trải qua nghiệm chứng cẩn thận của gia tộc, cuối cùng đã xác định được Bạch Hạo Hồn chính là loại hồn đặc biệt mà bọn họ cần để luyện chế ra hỏa trùng. Đúng ra gia tộc của Diệu Lâm Nhi sớm đã muốn ra tay, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại thăng tiến như diều gặp gió, trở thành giám sát sứ quyền thế ngập trời. Điều này khiến bọn họ tạm thời chỉ có thể ẩn nhẫn, không dám đụng đến Bạch Hạo Hồn vì sợ nếu để lại đầu mối sẽ dẫn đến họa sát thân. Hiện tại, bọn họ nhìn thấy cơ hội, nhưng sự tồn tại của Bạch Tiểu Thuần làm cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Cuối cùng khát vọng trở thành địa phẩm luyện hồn sư khiến tổ phụ của Diệu Lâm Nhi ra quyết định, không tiếc bỏ ra cái giá lớn để kết hợp với 13 gia tộc trong Khôi Hoàng Thành. Đầu tiên là đưa đại lễ, sau đó lại hứa hẹn đồng ý liên minh. Chủ ý của bọn họ là nhờ vào lực lượng của những gia tộc này, bắt được Bạch Hạo Hồn mà thần không biết quỷ không hay. Việc này nhất định phải thành công, hơn nữa được thực hiện hết sức bí mật, không để lại bất cứ dấu vết nào. Nghĩ tới đây, Diệu Lâm Nhi càng thêm tự tin. Không bao lâu, 13 hơi ảnh thần bí xung quanh đều lưu lại lời thề đồng ý kết thành liên minh vào ngọc giản của từng người. Sau khi trao đổi và thống nhất ý kiến với nhau, chương 884, luyện chế 18 màu lửa. Tốt, lần tới hồn kia xuất hiện sẽ là lúc chúng ta động thủ. Diệu Lâm Nhi lộ ra vẻ tươi cười sáng lạn, ôm quyền cúi đầu về phía mọi người, rồi lên tiếng một cách tự nhiên. Tổ phụ ta đã nói rõ, vì để phòng ngừa sợ việc ngoài ý muốn nên sau khi thành công, gia tộc ta sẽ theo dự kiến xấu nhất để hành động, tộc nhân sẽ phân tán thành từng tốp nhỏ lẫn vào trong gia tộc của các vị tiền bối ở đây. Chỉ cần 3 tháng là tổ phụ ta có thể luyện chế thành công hỏa trùng. Diệu Lâm Nhi xin cáo lui trước. Nói xong, Diệu Lâm Nhi cúi đầu vái chào, thân thể mê người uốn éo đi ra khỏi mật thất. Trên thực tế nàng cảm thấy tổ phụ quá cẩn thận rồi, ẩn mình vào trong các nhóm tộc nhân rồi phân tán vào trong các gia tộc liên minh. Bản thân nàng còn không biết tổ phụ sẽ ẩn núp ở đâu. Hơn nữa, 13 gia tộc này là gia tộc nào nàng cũng không rõ. Chẳng qua tổ phụ đã làm như vậy, chắc là đã có phương án để phòng thủ đoạn của 13 gia tộc này. Diệu Lâm Nhi đoán không được ý tổ phụ, nhưng vẫn cảm thấy thời thế của Bạch Tiểu Thuần sắp hết, thật sự không cần phải đề phòng nhiều như vậy. Nhoáng một cái, nửa tháng đã trôi qua, tốc độ luyện chế 18 màu lửa của Bạch Tiểu Thuần tiến triển cực nhanh, hiện tại chỉ còn một chút nữa là có thể thành công. Ngoài chờ việc có đầy đủ tài nguyên để bù đắp tiêu hao khổng lồ khi luyện lửa ra, Bạch Tiểu Thuần còn một mực đi theo cách điều chế do Bạch Hạo sáng tạo ra, có thể nói đã có sự tích lũy và kế thừa phương thức luyện chế từ 15 đến 18 màu lửa, vì vậy việc nắm giữ nguyên lý đã dễ dàng hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là khi tỉ thí với hai người tôn nhất phàm, hắn đã tạo ra được một tiêm 18 màu lửa, tổng hợp tất cả các yếu tố khiến cho Bạch Tiểu Thuần có thể rút ngắn tối đa thời gian nghiên cứu và luyện chế 18 màu lửa. Lần này ta tin chắc có thể thành công, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hưng phấn. Sau mấy tháng hầu như không ngủ không nghỉ liên tục luyện chế thở, tóc tai hắn đã trở nên tán loạn. Thế nhưng hiện tại đôi mắt đầy tơ máu của Bạch Tiểu Thuần lại lộ vẻ kích động. Nhất định phải thành công, luyện chế 18 màu lửa hao phí thật sự quá lớn, toàn bộ của cải của ta bây giờ đều đã dùng hết. Tính ra chỉ còn tối đa 2 lần luyện. Trên nữa, trong khoảng thời gian này, Bạch Hạo Hồn và Chu Nhất Tinh cũng vô cùng bận rộn, bọn họ lấy rất nhiều vật phẩm của hắn như hồn dược đi đổi hồn. Hiện tại hai người tiếp tục ra ngoài thu mua hồn, số tài sản cuối cùng này quy đổi ra đủ cho một lần luyện chế nữa. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại định khí ngưng thần, sau một lúc thì mở bừng hai mắt, giơ tay vỗ túi chữ vật phóng thích 10 đoàn lửa 17 màu đã chuẩn bị từ trước. Bạch Tiểu Thuần khua hai tay liên tục biến hóa ân quyết, toàn bộ tinh thần đều đặt vào 10 đoàn lửa 17 mày. Thời gian trôi qua, 10 đám lửa này bắt đầu dung hợp với nhau. Quá trình này, Bạch Tiểu Thuần đã làm nhiều lần lắm rồi đã quen tay quen việc. Theo thời gian, 10 đoàn lửa chậm rãi dung hợp lại thành một biển lửa lớn. Bên trong biển lửa chất chứa một nhiệt độ kinh người nhưng hình như bị cái gì đó giới hạn lại vây khốn lấy nên dù có khuếch tán ra cũng chỉ trong vòng trăm trượng mà thôi, không mở rộng thêm nữa. Đó là nhờ Bạch Tiểu Thuần luyện tập bấy lâu, thục năng sinh xảo mà thành, quen tay nên xảo diệu, vừa ra tay là đã có thể dùng kỹ năng cực hạn. Bây giờ, cần phải áp xúc lại, Bạch Tiểu Thuần nhìn không chớp, hắn tản tu vi ra, vận chuyển thần thức tràn ngập. Lúc này, hắn quên hết xung quanh, tập trung toàn bộ tinh thần để áp xúc biển lửa trước mặt. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền ra cả khu vực hắn bế quan đều chấn động kịch liệt. Dưới nỗ lực của Bạch Tiểu Thuần, biển lửa 17 màu bắt đầu co rút lại một cách ổn định. 100 trượng, 90 trượng, 80 trượng, 70, 60, trên trán Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện mồ hôi. Hơi thở hắn bắt đầu dồn dập tăng nhanh, nhưng hai tay hắn và chấn động thần thức của hắn vẫn không chút hỗn loạn, vẫn vững vàng khống chế biển lửa. Biển lửa tiếp tục co lại thành 50 trượng, 40 trượng, 30, nhiều lần trước đây. Khi đến chỗ này là thất bại, Bạch Tiểu Thuần càng thêm tập trung tinh thần. Một cách chậm rãi, biển lửa lại tiếp tục co rút lại thành 20 trượng, rồi 15 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Khi toàn bộ biển lửa bị áp xúc lại trong phạm vi 5 trượng, thì hỏa diễm đã trở thành cuồng bạo, không ngừng gào thét. Tựa hồ như không cam lòng chịu trói buộc mà muốn xung phá ra, nhưng mặc cho biển lửa có bộc phát thế nào cũng không thể xung phá ra khỏi phạm vi 5 trượng, chỉ có thể từ từ thu liễm khí thế trở vào 5 trượng. Ngay khi đó, bên trong nội thể của biển lửa như phát sinh một biến hóa kinh người nào đó, nhiệt độ của hỏa diễm đột ngột tăng vọt, 17 loại màu sắc của hỏa diễm giao thoa với nhau, biến hóa liên tục, dù Bạch Tiểu Thuần dùng thần thức để phân biệt cũng bị váng vất, căn bản là không thể nhìn rõ, tuy nhiên, hắn lại mơ hồ cảm nhận được. Bên trong 17 màu sắc đang biến ảo kia đã sinh ra một tia sắc màu khác. Thời khắc tối hậu đây, Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn biết rõ đây là thời điểm quan trọng nhất. Dựa theo cách điều chế, một khi áp xúc đến 5 trượng liền có khả năng ngưng tụ ra lửa 18 màu. Tuy nhiên, cái khó là ở chỗ hỏa diễm biến hóa cực nhanh, nhìn vào là hoa mắt không cách gì phân biệt được các màu sắc. Để tìm ra cái sắc màu mới kia, chỉ cần tìm thấy tia màu sắc mới đó, hắn có thể vận dụng toàn bộ thần thức tập trung vào tia đó để thôi phát nó trở thành màu thương 18. Kể từ đó, xem như đã hoàn thành hồn dược 18 màu, chỉ cần nắm lại là có thể trở thành lửa 18 màu. Nhưng, cơ hội này chỉ có một lần, một khi tìm nhầm thì sẽ thất bại hoàn toàn, hỏa diễm sẽ tiêu tán. Khi ngọn lửa bị áp xúc càng nhỏ thì tốc độ biến hóa của hỏa diễm càng chậm, nhưng do độ nén càng mạnh nên khả năng xuất hiện bất ổn càng lớn, cũng như khả năng thất bại sẽ càng cao. Trước đây, đã nhiều lần Bạch Tiểu Thuần bị thất bại ở bước cuối cùng này, không thể thất bại thêm nữa. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh lại hô hấp, nhìn chòng chọc vào 5 trượng hỏa diễm trước mắt, nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào cũng khó mà thấy rõ được. Tia sắc màu kia tuy là tồn tại nhưng trong chớp mắt liền biến mất khiến hắn không kịp vận thần thức dung nhập nó. Chương 885, kinh biến. Thời gian trôi qua, tinh thần mà hắn vận dụng để áp xúc hỏa diễm vào 5 trượng đã bị tiêu hao rất nhiều. Nén thêm nữa, Bạch Tiểu Thuần quyết đoán quyết định. Hắn không tiếp tục tìm kiếm nữa, mà đem 5 trượng biển lửa áp xúc thêm lần nữa. Trong tiếng nổ ì ầm, hỏa diễm đã co rút thành 4 trượng, tốc độ biến hóa màu sắc liền chậm đi một tí. Biển lửa này có tốc độ vận chuyển chậm hơn biển lửa phạm vi 5 trượng. Người bên ngoài nhìn vào không thể nhận ra sự khác biệt, chỉ có Bạch Tiểu Thuần đắm mình cảm ngộ biển lửa 5 trượng, trong thời gian dài mới có thể cảm nhận được sự khác biệt ấy. Màu sắc trong biển lửa 4 trượng, biến hóa rất nhanh, thần thức của hắn vẫn không cách nào lập tức bắt kịp. Hai mắt đã vằn tơ máu nhưng hắn vẫn nhìn không chuyển mắt tìm kiếm màu sắc mới. Liên tục điều khiển, áp xúc biển lửa trong thời gian dài, tu vi và tinh thần của hắn đã dần dần tới cực hạn. Bạch Tiểu Thuần không tiếp tục áp xúc mà bảo trì biển lửa ở phạm vi 4 trượng. Sau đó không ngừng tìm kiếm một lần, hai lần, năm lần. Mới qua một nén nhang mà hắn đã tìm được 14 lần, phán đoán của ta. Không sai, quả nhiên ta đã nắm bắt tốt hơn. Lúc trước trong thời gian một nén nhang ta chỉ có thể thấy rõ 9 lần, mà bây giờ có thể thấy rõ 14 lần. Tuy rằng số lần nhìn thấy tia lửa thứ 18 đã tăng lên, đáng tiếc hắn vẫn không kịp phóng thần thức vào đúng khoảnh khắc ấy. Cuối cùng hắn thở dài, từ bỏ việc ngưng tụ 18 sắc lửa tại phạm vi biển lửa 4 trượng, tiếp tục áp xúc thêm nữa. Biển lửa nổ vang theo động tác của Bạch Tiểu Thuần, dường như có một đôi bàn tay vô hình đè ép vào biển lửa. Biển lửa xung động, tia lửa bay múa xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Hắn vội tăng thêm lực điều khiển mới khiến biển lửa chậm rãi ổn định thu về phạm vi 3 trượng. Trán Bạch Tiểu Thuần thấm ướt mồ hôi đọng thành giọt vừa rơi xuống chưa chạm mặt đất. đã bị nhiệt độ cao đốt thành hơi nước bay lên. Lúc này Bạch Tiểu Thuần rất căng thẳng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn áp xúc biển lửa về phạm vi 3 trượng. Loại áp xúc này tiêu hao tinh thần khủng khiếp, không khác gì đổ dầu vào lửa. Hắn không thể kiên trì điều khiển biển lửa 3 trượng trong thời gian dài được. Quan trọng nhất là đây chính là cực hạn của hắn rồi. Không phải hắn không thể áp xúc đến 2 trượng, nhưng một khi áp xúc thì việc luyện lửa thất bại. Mấy lần trước luyện tập đều thất bại ở khâu này. Mặc dù trên lý thuyết thì biển lửa có thể áp xúc về phạm vi 2 trượng, thậm chí 1 trượng, nhưng khi hắn bắt tay vào thực hành thì lại khác. Mặc dù tốc độ biến hóa của màu lửa chậm hơn, hắn có đủ thời gian để dung nhập thần thức vào bên trong, nhưng đến cuối cùng lại chỉ ra được một tia lửa 18 sắc mỏng manh, mà không phải nguyên vẹn một đoàn lửa. Kết quả giống hệt như lúc quyết đấu với hai người Tơ Mã Đào và Tôn Nhất Phàm. Lực lượng bạo động của ngọn lửa đã được mặt nạ của hắn che giấu hoàn toàn. Đó là lý do vì sao hắn bế quan luyện lửa mấy tháng nay, nhưng người bên ngoài không hề biết hắn đang làm gì. Thứ Bạch Tiểu Thuần muốn không phải là một tia lửa 18 sắc, mà phải là một ngọn lửa 18 sắc nguyên vẹn. Ba trượng, giới hạn cuối cùng của ta rồi. Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển, ánh mắt đầy cố chấp. Hắn biết mình kiên trì không được bao lâu nữa, nên giờ phút này, hắn đặt toàn bộ tâm thần vào trong biển lửa, nhanh chóng tìm kiếm màu lửa thứ 18, lần thứ 2, thứ 3, cho đến lần thứ 4. Cuối cùng hắn đã có thể phát hiện ra nó. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần ầm ầm bộc phát, cặp mắt tuôn ra tinh mang, thần thức dùng tốc độ nhanh nhất dung hợp vào biển lửa 3 trượng, lao đến màu thơ 18 kia. Khoảnh khắc thần thức chạm đến, màu thơ 18 lóe ra ánh sáng rực rỡ như muốn áp đảo 17 màu còn lại. Biển lửa 3 trượng sôi trào tựa như 17 sắc lửa, không cam lòng trong địa bàn của mình xuất hiện một cường giả. Hết thảy những xung động này đều được Bạch Tiểu Thuần đè ép xuống. Màu thơ 18 không còn bị 17 màu kia ngăn cản, lúc này càng thêm tỏa sáng. Bùng, bùng, âm thanh lửa cháy được phóng đại lên nhiều lần, cả mật thất đều rung chuyển. Biển lửa 3 trượng trước mặt Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc đã xuất hiện màu sắc thứ 18 thật rõ ràng. Theo màu thứ 18 lan tỏa, biển lửa 3 trượng 17 sắc lập tức tấn thăng trở thành biển lửa 18 sắc. Tuy mới chỉ ở hình dạng biển lửa, còn cần Bạch Tiểu Thuần dùng thủ pháp luyện chế thành đoàn lửa thành phẩm mới có thể sử dụng, nhưng những thủ pháp này hiển nhiên không làm khó được hắn. Cho nên, trong mắt Bạch Tiểu Thuần thì đây chính là 18 sắc lửa hoàn chỉnh. Biển lửa 18 sắc bay múa phát ra một cỗ chấn động mãnh liệt, như muốn câu thông với thiên địa, dung nhập vào trời xanh. Đây chính là uy lực của lửa 18 sắc. Bất kỳ một đoàn lửa 18 sắc nào cũng có thể dung chuyển thiên địa, xuất hiện một biến hóa kỳ dị như thiên kiếp. Thành công, Bạch Tiểu Thuần vui sướng đến run rẩy. Hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Mấy tháng ròng rã không ngủ, không nghỉ, luyện tập cả ngày lẫn đêm, hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên, cuối cùng đã đạt được thành tựu viên mãn. Tay phải hắn nâng lên, cuộn lại thành nắm tay, biển lửa 3 trượng chung quanh cuộn mình lao thẳng đến trong lòng bàn tay hắn. Biển lửa không ngừng thu nhỏ, những chấn động tràn ra khiến Bạch Tiểu Thuần hơi do dự. Hắn phát hiện khả năng che giấu của mặt nạ lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Nếu như không thể che giấu thì khi lửa 18 sắc vừa thành hình, thì toàn bộ Khôi Hoàng Thành đều biết hắn đã luyện chế ra 18 sắc lửa. Việc này đi ngược với kế hoạch của hắn. Đây là con át chủ bài bảo vệ tính mạng hắn trong thời khắc mấu chốt. Sớm bại lộ khiến kẻ địch có sợ chuẩn bị. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, cẩn thận nhớ lại quá trình luyện chế của mình. Sau thu hoạch lần này, hắn nắm chắc luyện 3 lần, 5 lần sẽ có một lần thành công. Nghĩ ngợi một hồi, hắn mới miễn cưỡng đè xuống mong muốn được nổi tiếng. Tuy rằng hắn tự tin vào thực lực của mình nhưng vẫn không dám đánh bạc. Con át chủ bài này quá quan trọng với hắn. Bạch Tiểu Thuần thở dài, có chút tiếc nuối. Bàn tay tờ nắm biến thành chảo vồ xuống biển lửa đang không ngừng thu nhỏ. Nháy mắt, biển lửa tan biến. Trong tay Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một viên hồn dược rất đặc biệt. Đây là cực phẩm hồn dược quý hiếm mà cả man hoang đều khát vọng. Chương 886, sát khí ngất. Trời, thậm chí chỉ bằng hồn dược này cũng đã có thể chứng minh Bạch Tiểu Thuần đã vượt qua khỏi giới hạn huyền phẩm luyện hồn sơ, bước vào cảnh giới địa phẩm. Một địa phẩm luyện hồn sơ vượt trên cả thiên công, thiên hầu, ngay cả đại thiên sơ cũng phải nể mặt ba phần. 18 sắc lửa đấy, chết tiệt, nếu không phải vì cái Minh Hoàng bảng kia khiến cả thiên hạ đều biết thì ta đã đi luyện nguyên anh tờ lâu rồi. Đã lâu lắm rồi không luyện, một khi luyện anh xong tu vi của ta sẽ trực tiếp đột phá trở thành nguyên anh hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần ấm ức, nhưng nghĩ ngợi một hồi vẫn quyết định hoãn lại, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ quật khởi. Loại áo gấm đi đêm này khiến hưng phấn khoe mẽ của Bạch Tiểu Thuần bị sụt giảm. Không thể khoe với người ngoài thì đi nói với đệ tử cũng được mà. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây liền phấn khởi dụng thần thức liên hệ với Bạch Hạo. Đồ nhi ngoan, người đoán xem vi sư. Thần thức của Bạch Tiểu Thuần vừa mới truyền ra thì trong đầu hắn vang lên giọng nói vô cùng hoảng hốt của Bạch Hạo. Sư tôn, cứu. Lời nói chưa hết, thì có một thanh đao vô hình bỗng chặt đứt liên hệ giữa Bạch Hạo và Bạch Tiểu Thuần. Mối liên hệ bị chặt đứt quá đột ngột. Hạo Nhi, Bạch Tiểu Thuần biến sắc triệt để. Hắn vụt đứng dậy, đầu óc hắn giờ này chấn động mãnh liệt. Một nỗi bất an trỗi dậy khiến hắn cảm thấy mình như đang giữa con sóng to gió lớn. Hắn không suy nghĩ gì thêm được nữa. Toàn bộ niềm vui sướng khi trở thành địa phẩm luyện hồn sư đã sớm bị hắn quăng ra sau đầu. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là Bạch Hạo. Không chút do dự, Bạch Tiểu Thuần liền nhấc chân bước ra, lập tức biến mất khỏi gian mật thất xuất hiện ở giữa không trung trên giám sát phủ. Thân ảnh hắn hóa thành cầu vồng như sấm vang chớp giật vút thẳng về phía xa, thẳng đến chỗ cuối cùng mà Bạch Hạo ở đó. Theo trí nhớ của hắn, hắn mở hết tốc độ có thể, lại dùng cả thuấn di tạo nên âm thanh xé gió sắc bén như muốn xé mở thương khung. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi, khi hắn xuất hiện, thì đã ở trong một khu phố sầm uất trong một đại khu bên cạnh giám sát phủ. Phố này rất phồn hoa, hai bên đường có vô số cửa hàng, người người tới lui không dứt, căn bản là không thấy bất kỳ dấu hiệu gì khác lạ. Ngược lại chính việc Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cùng với tiếng xé gió kinh thiên động địa lại khiến những người nơi đây xôn xao kinh hãi, nhiều người vội vàng lui lại phía sau ngóng nhìn. Là Bạch Hạo, tại sao hắn tới đây? Nhận ra Bạch Tiểu Thuần, người nào cũng kinh hãi, trong lòng ai cũng cảm thấy bất an. Thật sợ thì những ngày qua, danh khí của Bạch Tiểu Thuần đã quá lớn quá hiển hách. Càng khiến cho bọn họ lo lắng chính là sắc diện của Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này đang âm trầm đến cực hạn, toàn thân hắn rung lên, con thần thức đã sớm tản ra tạo nên sát ý mãnh liệt đang cuồn cuộn, như sóng dữ vây quanh người. Hắn, sát ý nặng nề phô thiên cái địa khiến cho những người chung quanh đều biến sắc. Hít mạnh một hơi, Bạch Hạo làm sao vậy? Trời à, hắn muốn gì nữa đây? Có chuyện gì vậy? Mọi người đều sợ mất mật, thật sợ thì giờ khắc này, sát khí trên thân Bạch Tiểu Thuần đều khiến tất cả cảm thấy nguy hiểm đến tột cùng. Cảnh tượng trên thân Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là do hắn thị uy, mà căn bản là hắn không thể khống chế được. Tất cả những lo lắng, tự trách, đủ loại suy nghĩ khác nhau gộp lại đã khiến hắn như muốn hóa cuồng, đồng thời cũng hình thành nên thứ sát ý máu lửa muốn hủy thiên diệt địa này. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đã đỏ ngầu một màu, ánh mắt quét nhìn phố xá sầm uất để tìm kiếm, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ điều gì khác thường, thậm chí ngay cả chấn động thuật pháp cũng không có. Dù vậy, hắn chắc chắn rằng chỗ này chính là nơi mà Bạch Hạo gặp nguy hiểm, cũng là nơi mà hắn đã tập trung tinh thần để tỏa định được vào phút cuối. Cùng, về phần trên trăm thi khôi bảo hộ Bạch Hạo lại chẳng bị tổn hại gì, chỉ là dường như bị gì đó quấy nhiễu nên ngây ngốc đứng bất động ở khắp chung quanh. Thi khôi, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời, rú lên một tiếng rung chuyển cả thương khung, thanh âm khàn khàn cất chứa sợ thịnh nộ điên cuồng, tạo nên cuồng phong làm chấn động cả thiên địa. Bạch Tiểu Thuần vừa dứt tiếng thì toàn bộ 2000 thi khôi bên trong giám sát phủ liền chấn động, đồng loạt ngẩng đầu rồi hóa thành cầu vồng vùn vụt bay ra, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Sát khí kết thành vòng xoáy như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Trong phút chốc, gần 3000 thi khôi đã hội tụ tại trên không trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Phong tỏa toàn bộ khu vực này cho ta, tra xét tất cả mọi người, mọi cửa hàng, mọi nơi trốn, tìm cho ra hồn bộc của ta, Bạch Tiểu Thuần giống lớn. Lập tức cả bọn thi khôi đều tràn ra sát khí nồng đậm hơn nữa, ánh mắt phát xạ hồng mang, nhanh chóng bao vây toàn bộ khu vực này. Lực lượng phong ấn được triển khai ầm ầm, bao phủ một phạm vi rộng lớn. Trong phạm vi này toàn bộ hồn tu, bất kể là tu vi gì, bối cảnh ra sao, thân phận thế nào đều lập tức bị vây khốn không cho xuất nhập. Không chỉ như thế, 3000 thi khôi ngập tràn sát khí bắt đầu lục lọi tìm tòi khắp các cửa hàng, lẫn cả trong túi trữ vật của mọi người. Chuyện này lập tức dẫn đến sự tức giận của nhiều người, không ít người cất tiếng tra vấn, lại càng không muốn cộng tác, khiến cho tình cảnh liên loạn cả lên. Bạch Tiểu Thuần trơ trơ đứng tại chỗ không nhúc nhích, khí tức trên người hắn như có như không, nhưng băng hàn vô tận từ cơ thể hắn lại liên tục khuếch tán ra khiến cho mặt đất chung quanh liền xuất hiện sương lạnh. Sắc diện hắn giờ này đã giống như người chết, hai mắt đã đỏ ngầu hoàn toàn, không một màu sắc khác, cùng với mái tóc dài bay múa cuồn loạn. Cùng với sát khí và băng hàn như muốn ngập trời, hắn giờ này trông như một ma thần, đang muốn diệt thế. Giờ này hắn không còn nghe thấy tiếng náo loạn từ bốn phía nữa, mà trong óc hắn đang hiển hiện ra từng bức họa. Bức họa thứ nhất, hắn vừa bị truyền tống đến man hoang, gặp được thi thể Bạch Hạo. Bức họa thứ hai, hắn dùng thân phận Bạch Hạo để vào Bạch gia, thấy được dấu vết trên mặt đất ở căn nhà tranh của Bạch Hạo. Bức thứ ba, trong luyện hồn hồ, hắn cuối cùng thấy được Bạch Hạo hồn. Bức thứ tư, Bạch Hạo tỉnh dậy, quỳ lại trước hắn, nói lên hai tờ sư tôn. Bức thứ năm, ở của luyện linh, hắn cùng Bạch Hạo nương tựa lẫn nhau để sống, Bạch Họa khuyên bảo Bạch Tiểu Thuần. Bức thứ sáu, bức thứ bảy, Chương 887, sự quan tâm của cự quỷ vương thượng vô số các bức họa đều có hình có ảnh, cho đến cuối cùng một bức họa lại đen kịt một màu, giống như tâm tình của Bạch Tiểu Thuần lúc này, nhưng giữa mảng tối đen đó lại văng vẳng bên tai Bạch Tiểu Thuần một câu nói lặp đi lặp lại. Sư tôn, cứu. Trong khi Bạch Tiểu Thuần lâm vào trầm mặt, hai mắt như vô thần thì sự náo loạn ở xung quanh đã càng lúc càng nghiêm trọng. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có biết ta là ai không? Đáng chết, ngươi có là giám sát sứ thì cũng không có quyền làm như thế. Chủ nhân nhà ta là Tư Đồ Thiên Công. Các ngươi dám dò xét cả ta? Thanh âm ỏm tỏi khắp nơi, lại có một lão giả lao tới Bạch Tiểu Thuần, giọng đầy tức giận. Bạch Hạo, lão phu là chấp sự của Thiên Sư Phủ, ngươi có điên hay không là chuyện của người, nhưng chỉ vì một hồn bộc mà lại sai khiến cả Thi Khôi đại quân. Việc này lão phu sẽ bẩm báo lại với Đại Thiên Sư, ngươi mau sai người tản ra. Lão phu còn phải về Thiên Sư Phủ. Lão giả kia ỷ mình là người Thiên Sư Phủ, người khác sợ giám sát phủ nhưng lão không sợ. Trong mắt hắn, giám sát phủ chỉ là một con chó của Đại Thiên Sư nhà mình mà thôi, nên mới quát vào mặt Bạch Tiểu Thuần. Thiên Sư Phủ chính xác có chỗ đặc thù, đó là gia tộc của Đại Thiên Sư. Cái gọi là chấp sợ tương đương với tùy tùng của gia tộc Đại Thiên Sư. Lão giả còn đang quát tháo thì Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, hắn không nói một lời mà bước tới một bước đến ngay trước mặt lão giả kia. Lão giả còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải đánh ra. Một quyền, tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn. Bạch Tiểu Thuần đã lâu không ra tay, giờ khắc này vừa xuất thủ, chiến lực động trời của hắn đã có thể so với nửa bước thiên nhân. Một quyền này khiến cho không khí thiếu đốt, hư vô bốn phía nổ vang như muốn sụp xuống, như muốn thôn phệ lão giả kia. Lão giả cất tiếng rú thảm thiết, học ra màu tươi, thân thể hắn như diều đứt dây bị cuốn trực tiếp lên không, nổ bung tan nát, máu thịt vương vãi rơi xuống. Nhìn thấy cảnh đó, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần không thể nào tin nổi. Phải biết rằng, đó là người của Thiên Sư Phủ. Vậy mà Bạch Tiểu Thuần không thèm nói một tiếng đã trực tiếp giết chết. Phàm là những ai muốn kháng cự, lập tức diệt sát. Thanh âm Bạch Tiểu Thuần khàn khàn mà băng hàn đến thấu xương, vang vọng trong sự yên tĩnh đột ngột, không còn người nào dám phản kháng. Cũng chính lúc này, Chu Nhất Tinh từ xa chạy tới. Khi thấy lão giả kia tử vong, trong lòng hắn run lên nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Bạch Tiểu Thuần như thế này. Chủ nhân, theo bản năng, hắn mở miệng. Nhưng lời nói còn chưa dứt thì Bạch Tiểu Thuần đã nhìn hắn, mau tìm hồn bộc của ta. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng mở miệng nhưng cái nhìn của hắn lập tức khiến cho Chu Nhất Tinh cảm thấy đầu óc ông ông, ớn lạnh cả sống lưng. Chu Nhất Tinh run lên rồi lập tức tuân mệnh Bạch Tiểu Thuần, gia nhập với các thi khôi bắt đầu tìm kiếm. Lần điều tra này kết thúc rất nhanh, dưới sự lục soát của 3.000 thi khôi hung thần ác sát, tất cả mọi người trong phạm vi phong tỏa không dám không phối hợp. Còn những chủ cửa hàng ở đây đều mở rộng cửa để mặc cho đám thi khôi tiến hành kiểm tra. Nhất là có Chu Nhất Tinh điều khiển khiến cho việc điều tra càng thêm nhanh chóng và chuẩn xác. Thậm chí hắn còn vận dụng đến cả thủ đoạn xét nhà, có thể nói đào sâu 3 thước toàn bộ chỗ này cũng không quá lời. Không tìm thấy, không có bất kỳ manh mối nào, không có ai thấy gì lạ hết. Khi 3.000 thi khôi lần lượt trở về báo cáo, Chu Nhất Tinh vội vàng đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, cúi đầu thấp giọng nói, chủ nhân, không phát hiện chút manh mối nào. Tất cả cửa hàng, tất cả mọi người trong phạm vi phong tỏa đều đã kiểm tra rồi, thậm chí bọn họ còn không nhìn thấy bất cứ hồn bộc nào xuất hiện, kể cả bên trong các cửa hàng cũng đã điều tra hết. Chu Nhất Tinh càng nói, thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng cúi đầu, nội tâm trở nên vô cùng khẩn trương. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, giờ khắc này tất cả sự vui vẻ của hắn dường như đã biến mất, thay vào đó là cảm giác băng hàn và điên cuồng vô tận. Hắn tự trách vì cảm thấy chuyện này là có người hoài nghi thân phận của mình mới bắt Bạch Hạo hồn để kiểm tra. Hắn áy náy vì mình quá chủ quan, tự cho là đã có quyền thế nên lơ là việc bảo vệ Bạch Hạo. Hắn càng thấy đau khổ vì nếu không phải bản thân mải mê luyện hỏa, Bạch Hạo sẽ không phải đi ra ngoài đổi hồn. Đệ tử này, làm quá nhiều chuyện vì ta. Bạch Tiểu Thuần càng thêm khó chịu, tất cả tâm tình dồn nén lại khiến hắn không thể bình tĩnh. Trong lòng lo lắng làm cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập, mặc dù tìm kiếm không có kết quả nhưng không thể bỏ đi. Hắn biết rõ chuyện ngày hôm nay rất không tầm thường, vì đến bây giờ ngay cả địch nhân là ai hắn cũng không biết. Bạch Tiểu Thuần lập tức lấy ra lệnh bài, vận dụng thủ đoạn điều tra của giám sát phủ, để tìm kiếm manh mối có ích từ vô số tin tức ở Khôi Hoàng Thành trong mấy tháng gần đây. Thế nhưng mặc cho hắn tìm kiếm, như thế nào cũng không thể tìm ra một chút dấu vết nào của sự việc lần này tờ tin tức tình báo của giám sát phủ. Dù sao thủ đoạn của giám sát phủ để điều tra ra manh mối đều là sau khi sự tình phát sinh. Tình huống hiện tại là Bạch Hạo vừa mới mất tích, kể cả có phát hiện manh mối thì cũng phải mất một khoảng thời gian để thu thập tin tức mới có thể có báo cáo. Thế nhưng thời gian không đợi người, Bạch Tiểu Thuần biết rõ chuyện này càng kéo dài thì nguy cơ của Bạch Hạo càng lớn, sớm tìm được manh mối thì mới có khả năng cứu được đệ tử, nếu chậm trễ thì hắn sẽ phải hối hận cả đời, lo lắng đến phát điên. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng rồi lấy ra ngọc giản truyền âm. Đây là lần đầu hắn sử dụng đồ vật này từ khi trở thành giám sát sứ. Lần đầu tiên, hắn chủ động liên lạc với Cự Quỷ Vương, không phải là hắn không muốn, mà là không thể. Thân là giám sát sứ, nếu như hắn liên hệ với Cự Quỷ Vương, thì cả hai đều không có lợi, mặc dù giao tình giữa hai người vẫn không hề thay đổi. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần không quan tâm được nhiều như vậy, hắn đã đến tình trạng mặc kệ mọi thứ rồi. Chương 888, sự quan tâm của Cự Quỷ Vương hạ sợ tình hôm nay quá mức quỷ dị. Bạch Tiểu Thuần không biết đối phương sử dụng thủ đoạn gì để có thể bắt Bạch Hạo, mà thần không biết quỷ không hay, không để lại chút dấu vết nào, thế nên việc này hắn cần nhờ cậy vào kinh nghiệm và tu vi bán thần của Cự Quỷ Vương. Cùng lúc đó, Cự Quỷ Vương đang uống rượu cùng với phu nhân tộc trưởng Trần Gia trong vương điện ở Cự Quỷ Thành, đang lúc cười nói, chân mày hắn chợt nhíu lại, trầm ngâm một lúc mới lấy ra ngọc giản. Thì ra là giám sát sứ Bạch Hạo Bạch đại nhân, thế nào hôm nay lại liên lạc với bổn vương vậy? Ngươi có việc gì nói mau, có dám mau thả? Cự Quỷ Vương hờ một tiếng rồi truyền âm qua ngọc giản. Vương gia, ta gặp phiền toái. Thanh âm khàn khàn của Bạch Tiểu Thuần trả lời lại mang theo vẻ điên cuồng khiến Cự Quỷ Vương sững sờ, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Nhóc con, ngươi đừng xúc động, có chuyện gì cẩn thận nói ta nghe. Cự Quỷ Vương trầm giọng truyền âm. Sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần miêu tả, mắt hắn lóe lên, cả người mơ hồ tràn ra uy áp ngập trời. Hắn đứng dậy bước một bước đã đến nóc vương điện rồi lộ vẻ trầm ngâm. Một lúc lâu sau, hắn truyền âm cho Bạch Tiểu Thuần. Không có bất kỳ dấu vết, không có chút chấn động, không có nửa điểm manh mối. Bản thân ba cái không có này đã nói rõ vấn đề, cũng đã nói lên đáp án. Có bán thần ra tay, khả năng là đại thiên sư nhỏ nhất. Dù sao hắn muốn ra tay với ngươi thì không cần phải phiền phức như thế. Thế nhưng dù sao cũng là Khôi Hoàng Thành, có thể hành động hoàn hảo như vậy, chỉ một bán thần còn chưa đủ, còn cần nhiều gia tộc liên hợp cùng một chỗ, như thế mới có thể che giấu không để lại bất kỳ manh mối nào. Bạch Hạo, ngươi đắc tội quá nhiều người, việc này kể cả lão phu cũng không đoán ra được là ai làm, chỉ là tình huống hiện tại ngươi càng hành động càng sai. Ngươi là người thông minh, Hạo Nhi, trở về đi, đừng để mình bị cuốn vào vũng nước đục này. Chỉ cần ngươi quay về Cự Quỷ Thành, ta xem ai dám tính toán với ngươi trước mặt lão phu. Cự Quỷ Vương thở dài rồi chậm rãi truyền âm. Từ đầu đến cuối hắn không hề hỏi Bạch Tiểu Thuần tại sao hồn bộc kia lại quan trọng như vậy, cũng không hỏi đến thân phận. Hắn không muốn hỏi, cũng không muốn biết đáp án, chỉ nguyện hồ đồ một chút là tốt rồi. Lời nói Cự Quỷ Vương làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ấm áp. Hắn biết rõ một khi mình trở về, đồng nghĩa với việc tất cả kiêu hận của văn võ bá quan trong triều sẽ đổ dồn về phía Cự Quỷ Vương. Thế nhưng ý tốt của Cự Quỷ Vương, hắn chỉ có thể tâm lĩnh chứ không thể làm theo. Huống hồ, Bạch Hạo mất tích, hắn không muốn cũng không thể bỏ qua. Sát ý trong ánh mắt hắn phát ra nồng đậm, khí tức băng hàn tỏa ra xung quanh càng thêm lạnh thấu xương. Hạo Nhi, cố gắng chịu đựng, mặc kệ chuyện kế tiếp sẽ dẫn đến phong ba bão táp lớn cỡ nào, vi sư nhất định phải tìm được ngươi. Trong lòng trở nên điên cuồng, Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng nói một câu cuối cùng với vẻ nhu hòa. Sau khi lập lời thề, trong lòng của hắn chỉ còn lại cảm giác băng hàn, tất cả cảm xúc dồn nén lại thành tiếng gầm thét trong lòng. Chuyện này cho dù là ai làm, kể cả là bán thần, ta thề sẽ dùng tất cả biện pháp để diệt tộc. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, hắn không chần chờ nữa mà lập tức bay đi, theo sau là đại quân Thi Khôi và Chu Nhất Tinh. Phương hướng Bạch Tiểu Thuần tiến đến là Hoàng Cung, chuyện này chỉ có một người có thể quyết định tất cả, người này chính là Đại Thiên Sư. Dù Bạch Tiểu Thuần biết rằng hiện tại ý định của Đại Thiên Sư có lẽ đã thay đổi, dù hắn ý thức được hiện giờ ý nghĩa tồn tại của giám sát phủ giống như gân gà, thế nhưng ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần không có biện pháp khác. Lúc trước Đại Thiên Sư đối đãi với ta không tệ, có lẽ là ta cả nghĩ, lão nhân gia người cũng không có ý định vắt chanh bỏ vỏ. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ngầu, trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Hắn sử dụng tốc độ cao nhất, hóa thành cầu vồng tiến vào Hoàng Cung. Sau khi sắp xếp đại lượng Thi Khôi chờ ở ngoài, hắn chỉ mang theo Thi Khôi chuẩn thiên nhân đến thẳng Thiên Sư Điện. Mà từ lúc mất liên hệ với Bạch Hạo đến bây giờ, thời gian cũng chỉ chưa tới một canh giờ, trong đó phần lớn thời gian được sử dụng khi Thi Khôi tiến hành điều tra. Có thể nói Bạch Tiểu Thuần đã dùng toàn lực để có thể xử lý mọi việc với tốc độ nhanh nhất. Lúc Bạch Tiểu Thuần tiến vào Thiên Sư Điện, phía trước hắn đã có 8 người đang đứng trước mặt Đại Thiên Sư, thấp giọng nói gì đó với thần sắc cung kính. Trong 8 người này có 2 vị thiên công, một người là Trần Hảo Tùng, người còn lại là một nam tử trung niên có bộ râu quai nón, sau lưng hai người này còn có 6 vị thiên hầu, đại thiên sư. Các tông môn ở Thông Thiên Hà có nhiều hoạt động bất thường trong suốt một năm qua, bốn mặt trường thành cũng tích lũy thế lực nhiều hơn, căn cứ manh mối trên nhiều phương diện, thậm chí thông qua tìm hiểu của ám tử, ta tin rằng vị thiên tôn ở Thông Thiên Đảo kia đang muốn tiến hành một cuộc chiến tranh nghìn năm không gặp. Người đang nói chuyện không phải Trần Hảo Tùng mà là vị thiên công có bộ râu quai nón. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thuần cầu kiến ở bên ngoài thiên sư điện. Vị thiên công kia ngừng lời, nhìn về phía đại thiên sư, nhận được sự đồng ý, hắn bỏ qua Bạch Tiểu Thuần, bước vào thiên sư điện với ánh mắt đỏ ngầu không hề che giấu, tiếp tục hướng về đại thiên sư mở miệng. Mặc dù bốn vị thiên vương có sứ mạng trấn thủ phòng tuyến biên cương, sức mạnh của bọn họ cũng có thể kinh sợ kẻ địch, nhưng ta vẫn đề nghị nên tăng cường cảnh giác với trường thành. Ty chức cũng nguyện ý tham chiến, trấn thủ phòng tuyến trường thành phía bắc. Đại thiên sư không trả lời mà đưa mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nhận thấy sát khí phát ra từ người Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn khác với ngày thường, còn có ánh mắt đỏ thẫm chất chứa sợ điên cuồng, hắn khẽ cau mày, việc này hãy bàn sau. Đại thiên sư thu hồi ánh mắt đang nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhàn nhạt mở miệng. Vị thiên công có bộ râu đẹp nghe vậy thì trầm mặc, chỉ liếc mắt nhìn Trần Hảo Tùng mà không nói thêm gì nữa. Thiên sư điện liền yên tĩnh đi. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu hít vào một hơi, đang định cất tiếng thì thanh âm đại thiên sư vang vọng. Chương 889, đại thiên sư, ty chức có một kế Trần thiên công, ngươi cũng là vì trường thành mà đến. Đại thiên sư nhìn Trần Hảo Tùng, Trần Hảo Tùng thần sắc bình tĩnh, bước ra hướng đại thiên sư ôm quyền cúi đầu. Đại thiên sư, sợ tình ở trường thành như lửa xém lông mày lại là chuyện ngoài ý muốn, việc này nhất định sẽ khiến man hoang dung chuyển, thần cũng cho rằng cần gia cố phòng tuyến, đồng thời còn nên phái thêm hồn tu và luyện hồn sơ, tiến về phòng tuyến để trấn thủ. Thế nhưng, việc này lại cần rất nhiều tư nguyên và hồn dược để trèo chống quân phí. Kính xin đại thiên sư ân chuẩn, thần cũng nguyện tự mình tiến về tiền tuyến để đốc chiến. Trần Hảo Tùng nói dứt khoát, nói xong lại cúi đầu lần nữa, thấy hai vị thiên công liên tiếp mở miệng, dù là đại thiên sư cũng không thể không thận trọng. Lão trầm ngâm giây lát rồi hỏi, cần bao nhiêu tư nguyên? 8 tỷ miếng hồn dược, các loại tư nguyên tài liệu khác dành cho tu hành và trận phá, cũng cần khoảng 100 vạn phần. Nếu được như thế, thần nhất định sẽ ngăn không cho đám tu sĩ Thông Thiên Hà bước vào man hoang ta nửa bước. Trần Hảo Tùng không chút do dự, lập tức mở miệng. Vẻ mặt đại thiên sư vẫn bình lặng, nhưng ánh mắt dần hiện lên vẻ thâm sâu, và ngón trỏ phải trên tay ghế bắt đầu động đậy. Lòng lão dâng lên một sự tức giận, chỉ là gia cố phòng tuyến mà đã cần nhiều tư nguyên như vậy, rõ ràng là vượt hơn mức cần thiết bình thường. Tuy nhiên, lão cũng đành chịu, cả triều văn võ này, cứ xem là họ đối với mình trung thành và tận tâm đến mấy thì mỗi người cũng đều có tư tâm riêng, tất cả đều hy vọng kéo dài vĩnh cửu sự huy hoàng của mỗi gia tộc, vì vậy mỗi lần xuất chiến đều ăn bớt rất nhiều. Hơn nữa chuyện này đã thành lệ cũ, kéo dài đã lâu nên đại thiên sư cũng không tiện cắt đứt tài lộc của bọn họ. Điện thiên sư lại an tĩnh trở lại, không người nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần cũng nhận ra mối bận tâm của đại thiên sư, ắt không gì khác hơn là cảm thấy tư nguyên quân phí quá nhiều. Nếu như là lúc khác, Bạch Tiểu Thuần hẳn đã bị chấn kinh vì số quân phí này, nhưng hiện tại trong lòng hắn đang lo lắng cho Bạch Hạo. Hắn chỉ có thể nghĩ đến chuyện từng phút từng giây trôi qua là mối nguy hiểm của Bạch Hạo sẽ càng lớn. Trong khi đó, theo Bạch Tiểu Thuần nghĩ, đối với đại thiên sư, sợ tình đang thảo luận trong điện hiển nhiên quan trọng hơn quá nhiều so với chuyện mình sẽ khẩn cầu, chính vì thế hắn không dám xen vào, nếu cố nhắc đến sợ rằng sẽ tạo ra phản ứng tiêu cực. Giờ phút này hắn chỉ có thể chịu đựng dày vò lo được lo mất, hắn chỉ mong đám người kia mau kết thúc thảo luận, để hắn còn mở miệng nhờ đại thiên sư tương trợ. Đủ loại suy nghĩ, đủ loại lo lắng xoay chuyển trong đầu Bạch Tiểu Thuần, khiến hắn không để ý được rằng đại thiên sư không biết từ lúc nào đã đang nhìn mình. Đại thiên sư nhận ra Bạch Tiểu Thuần không tập trung, cũng nhận thấy trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhất định đang có chuyện lo lắng, mắt lão hơi lóe lên, thần sắc lộ vẻ không vui. Bạch Hạo, từ khi ngươi đến, tâm trạng ngươi lúc nào cũng đầy vẻ tâm sợ, không lẽ giám sát phủ đã tìm thấy gì đó? Lão vừa dứt lời thì đám người Trần Hảo Tùng đều sao động trong lòng, đều nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn đại thiên sư, hô hấp của hắn hơi đình trệ một chút, hắn thấy được thần sắc đại thiên sư có vẻ không vui, điều này khiến cho cái suy nghĩ đại thiên sư sẽ không qua cầu rút ván với mình của hắn liền vơi đi phân nửa, lòng hắn hơi lạnh. Giờ phút này với sự lo lắng và chút mong mỏi cầu may, hắn cất lời, đại thiên sư, cũng không phải là chuyện tình của giám sát phủ mà là ty chức. Bạch Tiểu Thuần vừa nói đến đây thì đại thiên sư đã khoát tay chặn lại, nhàn nhạt cắt lời, nếu không phải là chuyện tình của giám sát phủ, vậy cũng không cần nói nữa. lời nói này chẳng khác gì sấm sét đánh ngang tai Bạch Tiểu Thuần, khiến đầu óc hắn ông ông, nhịp thở hắn liền tăng nhanh lên. Hắn nhìn Đại Thiên Sư mà trong lòng cảm thấy đau khổ, chút ý nghĩ cầu may còn lại cũng tan biến theo lời nói này. Dù rằng đã sớm có dự tính nhưng trước thái độ nghịch chuyển của Đại Thiên Sư, hắn vẫn cảm thấy trong lòng giá lạnh, dù cho có muốn gạt bỏ ta, cũng đâu cần phải bộc lộ thái độ rõ ràng như thế. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh trong lòng, hắn hiểu rằng, muốn nhờ Đại Thiên Sư trợ giúp tìm Bạch Hạo đã không thể được nữa rồi. Nghe Đại Thiên Sư nói thế, Trần Hảo Tùng và vị thiên công kia như nhận ra điều gì đó. Hai người kín đáo trao đổi ánh mắt với nhau, như có cùng một suy nghĩ. Khóe miệng Trần Hảo Tùng mơ hồ có một tia cười lạnh. Sợ tình vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, đây là Đại Thiên Sư phát ra tín hiệu. Dù sao nếu chim đã hết thì cung cũng không cần dùng đến nữa. Thần sắc sáu vị thiên hầu cũng đều thay đổi. Ánh mắt liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần mà cười lạnh trong lòng. Bọn họ không hề cảm thấy bất ngờ với sự việc vừa rồi. Trên thực tế thì tất cả quyền quý trong Khôi Hoàng Triều đều có chung nhận định về việc Đại Thiên Sư sớm sẽ qua cầu rút ván. Bọn họ coi như đã hiểu ý Đại Thiên Sư, cũng rất rõ ràng Bạch Tiểu Thuần bây giờ giống như con thuyền cô độc trong sóng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể lật nhào. Sự việc vừa rồi đã nói rõ điều này, những ngày tháng tốt đẹp của Bạch Hạo đã chấm dứt. Kết cục của hắn sợ là sẽ hoàn toàn khác với giám sát sứ tiền nhiệm Hắc Minh. Hiện tại để xem hắn sở sợ thế nào, thông minh thì tự động tờ chức. Đại Thiên Sư có lẽ còn để cho hắn một con đường sống, nếu không hắn nhất định phải chết. Hờ, coi như hắn tờ chức, Đại Thiên Sư có bỏ qua cho hắn, thì bá quan văn võ trong triều cũng không tha cho hắn. Hắn đã đắc tội với quá nhiều người rồi. Một khi hắn không còn là giám sát sứ thì chắc chắn phải chết. Trong đầu, tất cả mọi người hiện lên đủ loại suy nghĩ, dù bề ngoài lại không hiển hiện điều gì khác lạ. Tuy nhiên, Bạch Tiểu Thuần cũng đã biết khá rõ ràng những ý nghĩ lạnh lùng bất lộ kia. Khí tức Bạch Tiểu Thuần dần trở nên hỗn loạn, ánh mắt lại trở nên đỏ ngầu. Bạch Hạo mất tích khiến hắn vô cùng lo lắng, thân phận hắn có thể bại lộ khiến bất cứ lúc này cũng có thể gặp nguy hiểm sinh tử. Bây giờ, Đại Thiên Sư lại thay đổi thái độ không lưu tình chút nào, lại thêm những vẻ mặt lạnh lùng của những người xung quanh, tất cả như dồn ép khiến Bạch Tiểu Thuần không thở nổi, càng khiến hắn không thể kiềm chế sự điên cuồng đang muốn bộc phát. Chương 890, độc kế con dòng thứ thượng, hắn biết là sợ việc này sẽ lan truyền rất nhanh trong giới quyền quý ở Khôi Hoàng Thành, sợ kiêng kỵ đối với mình sẽ giảm đi, khi đó sợ thăm dò và khiêu khích sẽ xảy ra không ngừng, đến một mức độ nào đó thì hắn chỉ có một con đường chết. Thậm chí hiện tại Bạch Tiểu Thuần chợt hiểu ra tại sao có người dám bắt Bạch Hạo, cho dù vì nguyên nhân gì thì đều, bởi vì đoán được suy nghĩ vắt chanh bỏ vỏ của Đại Thiên Sư, vậy nên bọn họ mới dám bỏ qua thân phận giám sát sứ của mình. Nếu như hắn không thể thay đổi cục diện này, thì người bắt Bạch Hạo sẽ càng không có gì phải kiêng nể. Bạch Hạo sẽ rơi vào tình thế không lối thoát, còn chính hắn cũng phải chịu nguy cơ tứ phía. Hắn hiểu nếu muốn cứu Bạch Hạo thì đầu tiên hắn phải củng cố địa vị và thế lực của mình để kéo dài thời gian, cũng như có thể dựa vào thế lực của mình để điều tra ra manh mối. Mà điều kiện tiên quyết cho những việc này đều cần Đại Thiên Sư đồng ý. Việc hắn phải làm là phải thay đổi ý định vắt chanh bỏ vỏ của Đại Thiên Sư, đồng thời còn phải nâng tầm quan trọng của chính mình trong mắt lão ấy. Chỉ như vậy mới có cơ hội. Đây là các ngươi ép ta đấy. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ngầu, hắn nghiến răng, toàn thân cũng hơi run lên. Ngày trước, khi hắn vừa đảm nhiệm giám sát sứ, Bạch Hạo từng hiến cho hắn một kế. Kế sách này là do Bạch Hạo suy đoán tâm tính của Đại Thiên Sư mà ra. Hôm nay, xem chừng đã rất chính xác. Chẳng qua trước đây, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy kế này quá mức tàn nhẫn. Quyền quý toàn triều bây giờ tuy muốn giết Bạch Tiểu Thuần thì đó cũng chỉ là nhất thời. Nếu hắn có thể tránh né mà thoát đi, thì qua vài chục năm sau bọn họ cũng dần quên. Nhưng nếu hắn triển khai kế sách của Bạch Hạo thì toàn bộ quyền quý man hoang sẽ cả đời ghi hận hắn, vĩnh viễn khắc cốt minh tâm không bao giờ quên. Vì thế lúc ấy Bạch Tiểu Thuần trần chờ không muốn sử dụng, nhưng tình thế trước mắt không cho hắn chọn lựa. Hắn muốn một lần nữa có được sự coi trọng của Đại Thiên Sư. Hắn cần tin tức từ tất cả các gia tộc quyền quý trong Khôi Hoàng Triều. Chỉ có như thế hắn mới có thể điều ra ai đã ra tay bắt Bạch Hạo. Sau khi quyết định, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, bước tới một bước ôm quyền cúi đầu. Thanh âm hắn lạnh lẽo âm u, Đại Thiên Sư, tí trước tới đây là vì nghĩ ra được một kế có thể giải quyết mối âu lo của Đại Thiên Sư. Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra thì mọi người trong Thiên Sư Điện đều quay đầu nhìn. Trong nhận thức của họ, Bạch Tiểu Thuần mặc dù đã thất thế nhưng kẻ này, lòng dạ độc ác vẫn khiến họ thấy hơi bất an. Trần Hảo Tùng và Mỹ Nhiêm Thiên Công bề ngoài vẫn bình thản nhưng tim cũng đập nhanh hơn một chút, ánh mắt Đại Thiên Sư lại rơi vào người Bạch Tiểu Thuần. Trong thiên địa này, tất cả đều chỉ là quân cờ của ông ta. Đối với Đại Thiên Sư, con người chỉ chia làm hai loại, có giá trị và vô giá trị. thế nên ông ta không có nửa điểm áy náy khi vứt bỏ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần từng rất có giá trị với ông nhưng hiện giờ đã không còn tác dụng. Ông chưa sở tở Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là vì thân phận thật của hắn, lại được Minh Hoàng và Cự Quỷ Vương coi trọng cho nên, Bạch Tiểu Thuần này vẫn còn vét ra được một ít giá trị. Lời Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra cũng khơi lên một chút hứng thú của Đại Thiên Sư. Ông ta vẫn còn nhớ ở chỗ này, Bạch Tiểu Thuần đã từng nói ra một mưu kế hữu dụng ở Đại Lễ Tế Tổ. Đại Thiên Sư, kế hoạch này của ti chức không thể để cho quá nhiều người biết. Bạch Tiểu Thuần nhìn Đại Thiên Sư rồi trầm giọng mở miệng. Đại Thiên Sư cười cười rồi vung tay lên, sáu thiên hầu kia lập tức biến mất, bị đưa ra ngoài hoàng cung. Sắc mặt cả đám đều khó coi, nhìn nhau một hồi rồi thấp giọng hờ lạnh, phô trương thanh thế, xem ra tên Bạch Hạo kia vẫn chưa từ bỏ ý định. Hờ, vùng vẫy dãy chết, hắn càng như thế thì xui xẻo càng nhanh thôi. Trong Thiên Sư Điện, Đại Thiên Sư hờ hững cất lời, ngươi có thể nói rồi. Trong Thiên Sư Điện lúc này, ngoài Bạch Tiểu Thuần và Đại Thiên Sư thì vẫn còn Trần Hảo Tùng và Mỹ Nhiêm. Hai người vẫn đứng nguyên tại chỗ không suy chuyển, ánh mắt tập trung vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lập tức hiểu được hai người này nhất định là tâm phúc của Đại Thiên Sư. Không nghĩ tới Trần Hảo Tùng lại là tâm phúc của Đại Thiên Sư. Bạch Tiểu Thuần khẽ cau mày nhớ tới mâu thuẫn giữa mình và Trần Hảo Tùng. Hắn thấy không thoải mái nhưng lúc này cũng không có tâm tư đi suy xét chuyện đó nữa. Tí chức không đồng ý với những điều mà Trần Thiên Công nói. Lời này vừa ra, hai mắt Đại Thiên Sư lóe lên. Trần Hảo Tùng và Mỹ Nhiêm cũng sắc bén thêm vài phần. Dựa theo truyền thống của triều đình, ta, 108 thiên hầu, 10 thiên công, 4 đại thiên vương, những tước vị này vẫn luôn bị nắm trong tay hơn 100 gia tộc, truyền thừa từ đời này qua đời khác. Trừ phi là gia tộc đó bị diệt toàn tộc hoặc gặp những tình huống cực đoan, bằng không thì sẽ không có những gia tộc khác được tấn chức. Khi thiên hầu trong gia tộc chết đi, thì sẽ lựa chọn tộc nhân dòng chính để kế thừa chức vị đó, trở thành thiên hầu đời tiếp theo. Giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt lập lòe huyết quang, cả người Bạch Tiểu Thuần đều tản ra khí tức lãnh khốc, canh nhiệt. Giờ phút này hắn đã bất chấp tất cả. Hắn không biết chính xác kẻ nào đã bắt cóc Bạch Hạo cho nên, đối tượng hoài nghi của hắn là tất cả mọi người trong Khôi Hoàng Thành này. Dù cho ngay lúc đó trong gia tộc không tìm được người nào đủ tiêu chuẩn để kế thừa, thì chức vị đó vẫn được lưu lại đến khi có người kế thừa hợp cách. Cho nên, mỗi một gia tộc thiên hầu đều bồi dưỡng truyền nhân dòng chính từ rất sớm làm người nối nghiệp cho mình. Thiên hầu là vậy, thiên công cũng vậy, đại thiên vương càng là như vậy. Ngôn từ chém đinh chặt sắt khiến Đại Thiên Sư hơi trầm ngâm, bắt đầu thấy hứng thú với những lời tiếp theo đó của hắn. Hai người Trần Hảo Tùng, Mỹ Nhiêm thì nhíu mày, nghi hoặc không hiểu Bạch Tiểu Thuần đang muốn dẫn dắt đến điều gì. Cái truyền thống này của triều đình ta đã khiến cho 108 gia tộc này mãi mãi quang vinh, phồn thịnh, gia sản ngày càng sinh sôi nảy nở. Dù không đến mức phú khả địch quốc nhưng cũng đều có tài phú kinh người. Những tài sản này chính là thực lực, là sức mạnh của họ nhưng cũng chính là mầm tai họa. Nếu cứ êm đẹp thì không sao nhưng một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì bọn họ liền có thể bật mình quật khởi, tạo thành một quốc gia,